Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, một lần nữa xuất thủ tương trợ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, SD ở Somalia giao tiếp năng. Lực người chẳng lẽ không biết sao? Rosalie lại là mặt đầy kinh ngạc, ở nàng nhìn lại. Cái này Hoa Hạ Long, quả thực có chút bị thắng lợi vui sướng làm đầu óc mê muội. Dương Thiên Long sững sốt một chút, lúc trước còn thư giãn diễn cảm nhất thời lập tức đổi được cau mày đứng lên. Hắn không khỏi được ở trong lòng cực kỳ trở về chỗ một phen những lời này. Nếu như bọn họ mang SD đi địa phương bót cảnh sát, sau đó SD cắn ngược lại bọn họ một hớp, SDP nói thực lực cùng đại ma vương cóp ba tương đi khá xa. Nhưng là hắn ở Somalia chí ít trắng đen hai bên đều là có thể chơi được mờ. Theo hắn cùng địa phương cảnh sát quan hệ, không đúng đến lúc đó gặp họa là chính bọn họ. Nghĩ đến đây vô cùng có thể sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Dương Thiên Long không khỏi được sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Rosalia vậy một mực đang quan sát Dương Thiên Long diễn cảm. Thấy hắn tựa hồ vậy cảm nhận được sự thái hậu quả nghiêm trọng sau đó. Không khỏi được nói lần nữa. Hoa Hạ Long, nếu như có thể, ta còn có thể giúp ngươi. Lời này tựa như cùng là tháng nóng nhất trong mùa hè Karem như nhau. Lập tức đem Dương Thiên Long từ khói mù trong tâm tình của cho trưởng cứu ra. Làm sao giúp ta? Dương Thiên Long hết sức giữ một mặt bình tĩnh nhìn Rosalia. Ta biết có luật sư bạn cùng với sức ảnh hưởng rất lớn truyền thông bạn. Để cho bọn họ đem chuyện này tiến hành thổi phồng. Rosalia một mặt bình tĩnh nói. Vừa nghĩ tới Rosalia lại cũng có truyền thông bạn. Dương Thiên Long không khỏi được âm thầm giật mình. Rosalia tiểu thư, xin hỏi ngươi truyền thông bạn tên gọi là gì? Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói. Ta ở Phi Châu rất nhiều quốc gia đều có. Ví dụ như ở Đông không phải nơi đó, nổi danh nhất vẫn là Tula Lan tiến sĩ, tên kia vẫn là người bệnh tâm thần chuyên gia. Ở Nam Phi, đó chính là Fan E Hot tiên sinh. Ở các người trong không phải vậy một mảnh, chính là Claire tiên sinh. Claire, Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc, Rosalia tựa hồ vậy phát hiện hắn biểu tình dị thường, không khỏi được nhanh chóng hỏi tới. Hoa Hạ Long, người thế nào? Người biết Ple tiên sinh? Dương Thiên Long không khỏi được một mặt kinh ngạc nói. Rosalia gật đầu một cái, mặt đầy bình tĩnh. Biết à, thế nào? Người vậy biết, hắn là bạn tốt của ta. Các người lên lần liên lạc đại khái là lúc nào? Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Cái này, Rosalia chân mày lá liễu nhíu một cái. Bắt đầu hết sức ở trong đầu hồi tưởng lại. Không cần thiết nói nhiều. Xem nàng vậy suy tính dáng vẻ. Dương Thiên Long cũng biết phỏng đoán có gắng gượng dài một đoạn thời gian. Đại khái 3 tháng chừng đi. Rosalia sau khi suy nghĩ một chút nói cho hắn. Khi đó hắn mang một cái nhóc con bảo là muốn đến Paris tới chữa bệnh. Ta lúc ấy còn đề cử cho hắn liền bệnh viện. Chẳng qua là khi đó ta quá bận rộn, cho tới cũng không có cùng hắn gặp mặt một lần. Dương Thiên Long vừa nghe vừa gật đầu. Rosalia nói thời gian, chuyện kiện cũng cùng lúc trước phát sinh cũng có thể giống in lên. Hoa Hạ Long, Ple tiên sinh có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên lúc này, Rosalia diễn cảm trở nên có chút nghiêm túc. Dương Thiên Long nhìn Rosalia một cái. Tiếp theo không khỏi được gật đầu một cái. Không sai, hắn xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm trọng không? Rosalia diễn cảm ngay tức thì liền lập tức sẽ nghiêm trị nghiêm túc biến thành nóng nảy. Dương Thiên Long dừng một chút sau đó, đem Ple tiên sinh mất tích sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói cho Rosalia. Sau khi nghe xong, Rosalia không khỏi được thất kinh. Vậy hắn rốt cuộc là bị ai cho làm? Rosalia vội vàng hỏi tới. Mới đầu, Dương Thiên Long cũng không muốn đem súng ống đạn dược trùm giác ghép nói cho Rosalia. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Ở tin tức này xã hội cao như vậy, tốc phát đạt thời đại. Cho dù hắn không nói cho, không đúng Rosalia tiểu thư sẽ thông qua Claire tiên sinh nữ thư ký hỏi thăm. Là xa thần chiến phạm giác ghép. Dương Thiên Long gằn từng chữ. Ai? Rosalia không khỏi được nhíu mày một cái. Giác ghép, Dương Thiên Long lặp lại một lần nữa. Tên kia là xa thần chiến phạm. Sau đó không biết làm sao trốn chạy tòa án quân sự thẩm phán. Ở Phi Châu làm súng ống đạn dược trùm. Rất nhiều nội loạn hỗn loạn quốc gia đều có thể thấy giác ghép mua bán vũ khí trang bị. Người này, tại sao muốn bắt Claire tiên sinh? Dường như bọn họ bây giờ cũng không có đồng thời xuất hiện. Rosalia nhíu chặt mày nói. Ngươi xem cái này Thiên đưa tin. Dương Thiên Long nói xong liền đưa điện thoại di động đưa tới. Một mặt kinh ngạc nhận lấy điện thoại di động vừa thấy. Rất nhanh, Rosalia chính là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chúng ta vậy một mực tìm Claire tiên sinh. Đã rất lâu rồi, không có hắn một chút tin tức. Dương Thiên Long nói xong nhẹ nhàng thở dài một cái. Hoa Hạ Long, ta cảm giác được Claire tiên sinh khẳng định vẫn còn ở. Rosalia lúc nói lời này, biểu tình trên mặt là vô cùng kiên nghị. Cái này cùng Dương Thiên Long phán đoán của bọn họ lúc trước cũng không bao lớn khác biệt. Hắn cũng là một mặt kiên nghị tin tưởng Claire tiên sinh tuyệt đối vẫn còn ở trên thế giới này. Chỉ bất quá hắn rốt cuộc ở nơi nào cũng không biết thôi. Ta đồng ý ngươi ý kiến, cho nên chúng ta vậy một mực ở truy tìm liên quan tới tung tích của hắn. Nhưng là chúng ta trước mắt vẫn là một chút đầu mối cũng không có. Dương Thiên Long hơi có chút bất đắc dĩ nói, đầu mối sẽ có. Rosalia cười một tiếng, giống như là đang an ủi Dương Thiên Long vậy. Ta tin tưởng muốn không được bao lâu, liên quan tới Claire tiên sinh tung tích sẽ gặp rất nhanh lộ chân tướng. Chỉ mong đi, Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Hoa Hạ Long, ngươi chờ một chút, ta cho Tu La Lan tiến sĩ gọi điện thoại. Rosalia vừa nói vừa đứng lên, nhanh chóng đi về phía bên cạnh to lớn cửa sổ sát đất nơi đó. Dương Thiên Long không cách nào nghe gặp Rosalia rốt cuộc đi theo Tu La Lan tiến sĩ đang nói gì. Nhưng là từ nàng trên nét mặt vẫn là có thể nhìn ra. Chuyện này tiến triển rất là thuận lợi, cũng không lâu lắm. Chỉ gặp Rosalia giống như là đi bước chân mèo như nhau đi nhanh hướng Dương Thiên Long. Hoa Hạ Long, Tu La Lan tiến sĩ quyết định tới một chuyến Kinshasa. Rosalia vừa nói vừa gỡ vuốt nàng vậy một đầu. Xinh đẹp tuyệt trần tóc vàng. Phải không? Dương Thiên Long không khỏi được cảm thấy một hồi niềm vui ngoài ý muốn. Dưới mắt Tu La Lan tiến sĩ có thể tới một chuyến Kinshasa đó là không thể tốt hơn nữa. Đúng vậy, Rosalia bột mặt khẳng định gật đầu một cái. Claire yên sinh cùng Tu La Lan tiến sĩ vậy coi là bạn tốt. Có lẽ hắn sao biết được hiểu một ít liên quan tới Claire tiên sinh tung tích tin tức. Hoa Hạ Long, người bận bịu bỏ mặc bao lớn. Ta cũng biết giúp, bỗng nhiên lúc này. Rosalia nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái, một mặt cảm kích hướng về phía Rosalia cười một tiếng. Cảm ơn, khách khí. Rosalia khẽ mỉm cười, tiếp theo đem cặp mắt xinh đẹp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hoa Hạ Long, máy bay đã chuẩn bị xong, chúng ta lên đường đi. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ngay sau đó gọi nổi lên mình đám kia các bạn trẻ. Máy bay rất nhanh liền xông thẳng mây xanh, hướng Kinshasa bay đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doudio-nối-tsi-nối-pham-nối-y-nối-tsan-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.